Thập phương võ thánh, chương 13, Minh Đức 1, góc truyện audio.com. Minh Đức tự ở vào phi nghiệp thành mặt phía nam, chỗ núi rừng bên trong. Sau lưng là mênh mông vô bờ biển cây dãy núi. Chung quanh chỉ có một đầu đường núi, uốn lượn kéo dài đến to lớn môn. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hồng quang khắp nơi trên đất. Trước cửa ngôi đền thật lưa thưa mấy cái khách hành hương đang ra bên ngoài rời đi. Đã là lúc xế chiều, ít có người tại thời gian này đến đây thắp hương, bởi vì dã ngoại ban đêm xa so với ban ngày tới nguy hiểm. Lúc này Minh Đức tự cổng sơn môn, đang đứng một tên dáng người cao tráng choai choai thanh niên. Thanh niên một thân xanh lục áo gai, trên đầu đeo lớn nhất mũ rộng vành, trên lưng phối thêm một thanh thô giáp đoản đao. Bước chân nhẹ nhàng đến gần sơn môn, thanh niên khuôn mặt bình phàm, ánh mắt lại sáng ngời. Xem xét liền biết không phải dinh dưỡng không đầy đủ phổ thông nhân gia xuất thân. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mấy tháng trước, cái này người vẫn là vừa gầy lại nhỏ, khí lực nhỏ yếu không thể tả mầm hạt đậu thân thể. Thanh niên chính là lợi dụng thời gian rảnh khe hở rời đi đội ngũ ngụy hợp. Hắn một đường chạy như điên, tốn hao không ít khí lực, mới trong khoảng thời gian ngắn chạy tới Minh Đức Tự. Dọc theo màu xám thềm đá từng bước một đi lên, ngụy hợp rất mau tới đến một chỗ ngói vàng tường đỏ rộng chùa miếu lớn trước. Chùa miếu cửa chính bảng hiệu bên trên, dùng màu lót đen màu đỏ viết Minh Đức Tự, ba chữ to. Hai cái tiểu sa di đang cầm lấy cái chổi ở ngoài cửa sạch quét lá rụng, đem lá rụng quét thành một đống. Ngụy Hợp đứng ở ngoài cửa, đi đến nhìn lại. Chùa miếu vào cửa là một cái to lớn sân rộng, bên trong có một cái hai người vây quanh rộng màu đen lư hương, đang chậm rãi đốt một nắm lớn đầu nhang. Đầu nhang tàn khói rải rác, tựa hồ sắp đốt xong. Lúc này lại có hai tên khách hành hương kết bạn đến, vượt qua chùa miếu môn đi vào sân nhỏ, sau đó hướng phía lư hương cúi đầu thì lễ một cái, lại tiến vào mặt bên trắc điện. Ngụy Hợp không cùng lấy vào cửa, mà là hướng trái bắt đầu đi loanh quanh, vòng quanh chùa miếu tường vây hướng trong núi rừng đi. Cái kia hai cái tiểu sa di một bên quét rác, một bên nhỏ giọng nói gì đó, căn bản không có chú ý hắn động tác. Ngụy Hợp trọn vẹn vây quanh Minh Đức Tự đi một vòng lớn, phát hiện này chùa miếu tu sửa tương đương mới, rất nhiều nơi đều là gần đây mới hoàn thành dáng vẻ, mà lại sa di trên người tăng bào cũng làm công không kém, rõ ràng không thiếu tiền. Một lần nữa trở lại chùa miếu cửa chính, Ngụy Hợp đang muốn đi vào, lại vừa vặn thấy cửa chính từ bên trong đi ra một tiểu đội quân tốt. Này chút quân tốt từng cái eo thô bàng khoát, hình thể cao lớn, mặc trên người màu đen chế thức giáp da, trên lưng phối thêm mang vỏ rộng cõng đao, đi trên đường động tác mau lẹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Trọn vẹn 6 cái quân tốt nối đuôi nhau mà ra, đem ở giữa một đôi nữ tử hộ ở trong đó. Hai tên nữ tử bên trong, một cái thúy váy đỏ dày, cột thiếu nữ bánh bao búi tóc, nhắm mắt theo đuôi đi theo khác một nữ tử, rõ ràng là nha hoàn loại hình nhân vật. Khác một nữ tử mang theo màu trắng mạng che mặt, tóc đen áo choàng, sợi tóc bên trong mơ hồ có màu bạc vật trang sức như ẩn như hiện. Cô gái này coi như mang mạng che mặt, trong đôi mắt để lộ ra khí chất ôn hòa hữu lễ, cũng làm cho Ngụy Hợp không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Quảng cáo, xa xa nhìn lại, quân tốt bên trong cái kia hạch tâm nữ tử một thân váy trắng, không dính một hạt bụi. Vừa nhìn liền biết trong nhà chuyên môn có người thường xuyên vì đó giặt quần áo. Bằng không không ai có thể thời thời khắc khắc bảo trì này loại sạch sẽ trình độ quần áo. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán, người cổ đại này không có máy giặt, còn có thể bảo trì loại trình độ này sạch sẽ, nhất định xuất thân bất phàm, mà lại đám lính kia tốt. Hắn đem lực chú ý chuyển tới hộ vệ nữ tử 6 cái quân tốt trên thân. Này chút quân tốt trên người giáp da đều khắc lấy một cái hồng chữ. Chữ viết không lớn, nhưng dị thường rõ ràng khắc sâu. Rất nhanh, nữ tử tại một nhóm quân tốt hộ tống dưới. Dọc theo dưới thềm đá núi. Dần dần đi xa, tan biến tại trong rừng rậm. Chậc chậc chậc, này hồng gia bảo tư binh xem xét liền không như người thường. Quả thật bất phàm. Một khách hành hương nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Mỗi ngày gạo tốt thịt ngon cúng bái. Nghe nói hồng gia bảo còn trong bộ có truyền thụ tư binh ngoại công rèn luyện. Bực này điều kiện cái kia chính là cái phế vật cũng có thể xếp thành tinh nhuệ. Một người khác vuốt râu thở dài. Đó không phải là dùng tiền sống sờ sờ tích tụ ra tới tinh binh. Hiện nay quân coi giữ gầy yếu không thể tả. Hắn hồng gia bảo còn âm thầm xúc dưỡng cường tráng như vậy tư binh. Này toan tính, có thể thời gian này còn ở bên ngoài chuyển động khách hành hương. Nhiều không phải phổ thông bách tính. Lúc này nhàn trò chuyện, nhiều đều có kiến thức kiến giải. Liếc mắt liền nhìn ra hồng gia bảo không đúng. Ngụy Hợp không nói một lời. Hồng gia bảo như thế nào? Không có quan hệ gì với hắn. Hắn tới này chỉ vì tìm kiếm phụ mẫu mất tích Hạ Lạc. Đi vào cửa chùa, tiến vào sân nhỏ, hắn rất mau tìm đến một cái đi ngang qua hòa thượng lông mày trắng. Vị đại sư này, bị hắn giữ chặt hòa thượng kia trên dưới đánh giá hắn một lần. Thí chủ hữu lễ, ta nghĩ xin hỏi một chút, nửa năm trước, quý tự có hay không từng thỉnh qua một chút tượng đá thợ thủ công? Tới chùa miếu điêu khắc Phật tượng, Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Nửa năm trước, lão hòa thượng suy nghĩ một chút. Thật có việc này, bất quá, lúc này Minh Đức tự dưới chân núi. Một tên mang theo mũ rơm cao tráng nam tử, chậm rãi đi vào lên núi trước thềm đá. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh thẫm ống trúc. Nhẹ nhàng lắc lắc, tại bên tai dựa vào. Cẩn thận lắng nghe. Trong ống trúc mơ hồ truyền ra có cánh chấn động tiếng vang. Cái kia chấn động tiếng không hay xảy ra. Vô cùng có quy luật. Nam tử uốn éo hạ ống trúc cái nắp. Cái kia cái nắp bên trên có lấy một cái thông khí hắc động. Hắn xích lại gần hắc động ngửi ngửi. Có hương khí. Nơi này còn có cái lọt mất. Hắn những ngày qua liên tục truy tung hắc tự trùng. Đem hết thảy cuối cùng cùng với hắc tự trùng tiếp xúc qua người sống. Toàn bộ âm thầm diệt khẩu. Dựa vào là liền là này trong ống trúc văn hương trùng. Này văn hương trùng cùng hắc tự trùng chính là thiên sinh tử địch. Chuyên môn dùng hắc tự trùng làm thức ăn. Một khi phát hiện hắc tự trùng. Thậm chí hắc tự trùng tiếp xúc qua đám người. Liền sẽ tự nhiên phát ra hương khí. Cái kia hương khí như đàn hương nhuận người tim gan. Khó mà quên, mà càng đến gần mục tiêu. Văn hương trùng tán phát hương khí thì càng nồng đậm. Mà hắc tự trùng càng là khó dây dưa. Một khi tiếp xúc người về sau. Nếu là lưu lại làm ngấn. Mấy tháng khí tức mới tán. Nam tử đã dựa vào phương pháp này. Giết chết cùng hắc tự trùng tiếp xúc qua trong đó ba người. Cũng đem thi thể ngụy trang thành bị mãnh thú tập kích mà chết. Dùng võ công của hắn. Muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nam tử buông lỏng tự nhiên cất bước. Hướng phía trên thềm đá đi đến. Thần thái khoan thai. Phảng phất cùng ngoài ra đến đây bái Phật khách hành hương không có gì khác biệt. Hắn có cái này lực lượng. Cũng có cái này tự tin. Lúc trước cái kia Triệu Đức Lợi là tên côn đồ. Vẫn là bị ảnh hưởng đến tai bay vạ gió mà chết. Hắn có thể tiếp xúc giai tầng. Đơn giản đều là chút bình thường người bình thường. Coi như hơi mạnh một điểm. Cũng bất quá chỉ là cường tráng một điểm bang phái cấp thấp thành viên. Hắn liền là được phái tới quét sạch nơi này phụ cận ra tay. Là diệt khẩu những người này người. Loại người này đối với hắn mà nói. Cũng chính là cường tráng một điểm sâu kiến. Tùy tiện liền có thể thu hoạch. Trên thực tế, toàn bộ phi nghiệp thành. Có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Đơn giản liền là những cái kia thế hệ trước võ sư. Hoặc là nội thành đại gia tộc cao thủ. còn lại, coi như là những cái kia cỏ dại một dạng tiểu bang phái. Cũng không đáng giá nhắc tới. Ngụy Hợp đang lôi kéo lão hòa thượng hỏi lung tung này kia. Không ngừng truy vấn nửa năm trước thợ đá mất tích một chuyện. Lúc ấy thợ đá căn bản không tới trong chùa miếu. Chỉ ở trên nửa đường liền mất tung ảnh. Thí chủ hỏi ý kiến hỏi cái này. Thật sự là lão tăng cũng không biết trả lời như thế nào. Lão hòa thượng khổ sở nói. Sau này chẳng lẽ một cái người sống sót cũng không có sao? Ngụy Hợp nhíu mày, không có phát hiện, hết thảy thợ đá đều tại nửa đường liền tan biến. Vì thế bản tự Phật tượng cuối cùng vẫn là thỉnh ngoại thành giá cao thợ đá đời vì hoàn thành. Lão hòa thượng lắc đầu, Ngụy Hợp lặp đi lặp lại hỏi thăm nửa ngày. Đầu mối gì cũng không, chẳng qua là biết thợ đá đều là còn chưa tới Minh Đức Tự. Liền nửa đường mất tích, có thể là theo Minh Đức Tự đạo phi nghiệp thành. Ở giữa chỉ có không đến 10 dặm đường, còn thường xuyên đều có người qua đường thông hành. Nhiều như vậy thợ đá, luôn không khả năng nói không thấy liền không thấy. Thậm chí một chút dấu vết cũng tìm không thấy. Có khả năng nhất kết quả chính là, có dấu vết, nhưng lúc đó tìm tới dấu vết người không nguyện ý ban bố. Ngụy Hợp trong lòng bất đắc dĩ, buông tha lão hòa thượng. Hắn tại trong chùa miếu đi một lượt, có hai cái đại điện bị ngăn lại không cho vào, ngoài ra đều tự do thông hành. Sắc trời dần dần ngầm hạ đến, khách hành hương càng ngày càng ít, phần lớn đều xuống núi. Ngụy Hợp lại hỏi mấy tên hòa thượng, vẫn như cũ không có tin tức, chỉ có thể bất đắc dĩ ra chùa miếu. Đi xuống chân núi, trời chiều đã triệt để chìm vào chân trời. Chùa miếu xuống núi trên bậc thang, hai bên lạnh lẽo bức người. Nguyên bản thấu triệt rừng cây dần dần biến thành u ám thâm thúy tấm màn đen. Ngụy Hợp không có chút nào chú ý tới. Phía sau mình mơ hồ có bóng người lặng yên im ắng chậm rãi bắt kịp. Hắn hơi hơi cảm giác có chút rét run, liền tăng thêm tốc độ hướng dưới núi tiến đến. Bỗng nhiên, một đầu màu đen tiểu trùng lặng yên theo hắn góc áo trong khe hở chui ra. Sau đó vỗ cánh bay xa. Quảng cáo, phía sau nam tử có chút dừng lại. Mày nhăn lại, hương khí phai nhạt. Hắn cầm lấy ống trúc nhẹ nhàng lắc lư dưới. Phát hiện đúng là hương khí phai nhạt. Xem ra không phải đằng trước người kia. Trong lòng hắn lóe lên một cái phán đoán. Tầm mắt từ phía trước Ngụy Hợp phía sau lưng rời. Nam tử quay người hướng phía hắc tự trùng bay đi phương hướng nhìn lại. Không đúng. Nơi này trước sau liền ta cùng đằng trước người kia. Không phải hắn. Như vậy là ai? Chẳng lẽ là Dương Đông Kích Tây? Nam tử trong lòng nhấc lên. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào Ngụy Hợp trên lưng. Hắn trong lòng đã có hoài nghi. Thế là tăng tốc bước chân. Tới gần Ngụy Hợp, vị huynh đài này dừng bước. Hắn giả bộ như khách hành hương lớn tiếng mở miệng. Phốc, đột nhiên thổi phồng vôi đối diện vung tới. Nam tử trong lòng siết chặt, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hai mắt nhắm chặt, kém chút liền bị mê nhãn. Bất quá hắn thân là người luyện võ. Phản ứng cực nhanh, không đợi vôi tiến vào mắt. Liền cấp tốc hai tay quét liên tục. Đánh ra tật phong thổi ra vôi. Trong lòng hắn đã biết, đối phương rất có thể phát giác thân phận của hắn. Ngay lập tức tàn nhẫn theo trong lòng lên, đùi phải dâng lên, hùng hăng hóa thành roi quất hướng Ngụy Hợp. Nhưng không ngờ đùi phải đi đầu đụng phải một thanh lưỡi đao. Nam tử biểu lộ nhất biến, cấp tốc biến chiêu, dưới đùi phải ép, cố gắng dẫm đạp Ngụy Hợp MU bàn chân. Đồng thời một cái chân khác cũng bay lên trời, xoay tròn sườn đạp hướng Ngụy Hợp lồng ngực. Đây cũng là hắn chỗ sở trường đoạt mệnh liên hoàn chân. Này thối pháp có thể tại ra chiêu ở giữa liên hoàn biến chiêu. Biến ảo khó lường, hư hư thật thật không ngừng luân chuyển, để cho người ta khó mà ngăn cản. Nam tử liên hoàn ra chân, mau lẹ lại đạp lại đá hơn 10 cái. Chờ đến mở mắt xem xét, trước mắt nơi nào còn có người. Vừa mới người kia sớm cũng không biết chạy bao lâu. Đáng hận, thế mà như thế âm hiểm. Hắn cũng chính là nhắm mắt ngần ấy thời gian. Đối phương liền chạy đến nháy mắt không thấy. Này người sợ không phải là thỏ tử tinh biến. Nam tử căm hận cấp tốc hướng xuống. Theo bậc thang toàn lực mau chóng đuổi. Không bao lâu liền biến mất ở xuống núi con đường bằng đá phần cuối. Nhưng vào lúc này, con đường bằng đá phía bên phải một đám trong bụi cỏ cấp tốc chui ra một người. Rõ ràng là vừa mới trốn đi Ngụy Hợp. Hắn mắt nhìn nam tử rời đi phương hướng. Đứng dậy nhẹ nhàng thở ra. Đảo là có tí khôn vặt. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Ngụy Hợp vang lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.